Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 8, Đứa con của đất. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, sau chiến thắng Long Tiên, thì đơn vị của anh Quyết hành quân về vùng biển. Cả 10 hôm sau, tiểu đoàn chúng tôi mới ra tới gần biển. Trong suốt gần 10 ngày đêm ròng rã đó, tiểu đoàn của chúng tôi xé ra thành từng đại đội, rồi vừa đi vừa đánh. Hầu như đêm nào đại đội chúng tôi cũng đánh đồn ở ấp chiến lược để yểm trợ cho bà con ở đấy, vùng lên phá ấp, phá cái thế kìm kẹp của địch. Đánh phá xong một ấp chiến lược nào, đại đội tôi lại thu tân binh tại chỗ, rồi dắt đi luôn. Các đồn ấp chiến lược đều do bọn dân vệ đóng. Thoạt đầu nghe nói đánh dân vệ, anh em đều coi thường, cho tụi dân vệ là thứ lính làng, chỉ cần nổ một vài loạt súng rồi kêu chúng giơ tay lên. Không ngờ có mấy ấp, bọn dân vệ ở đó hết sức ngoan cố. Đêm hôm nay, chúng tôi đã gặp phải một đồn dân vệ kiểu ấy. Vì là đồn cuối cùng nằm giáp biển, nên cả bốn lô cốt xung quanh đều có trung liên và đặc biệt là có rất nhiều lựu đạn. Trận đánh diễn ra trong tiếng sóng biển đang gào thét ở gần kề. Trung liên của địch bắn sát rạt, lựu đạn của chúng nổ không ngớt. Đã đánh gần một nửa tiếng đồng hồ rồi mà chúng tôi không sao tràn vô nổi. Anh Ba Đấu giận quá la lớn, thằng Quyết đâu, lại đây ngay. Tôi xách đại liên chạy tới, anh bảo tôi, em ráng bắn diệt cái thằng bắn ép ở cái lô cốt này cho anh. Em phải bắn nó ngay khi nó bắn mình mới được. Vậy em chú ý lấy sẵn mục tiêu, khi nào lũ châu mai nó nháng lửa thì em táng ngay vào nó cho anh. Tôi hiểu ý anh Đấu, muốn tôi hạ thằng địch đó đúng vào lúc hãy còn ngồi sổ đạn ra. Điều này là rất nguy hiểm, nhưng nếu tôi kịp tranh thủ thời cơ chính xác thì đó là lúc tốt nhất để bắn tên địch. Tôi nằm dạp sát đất, hướng mũi súng về phía lỗ châu mai, rình đợi. Bên phải tôi là Khởi, bên trái là Cần. Đợt lựu đạn của địch sắp nổ dứt, anh Đấu nhắc trường tôi, đó, nó sắp bắn đó. Quả nhiên, tiếng lựu đạn vừa dứt thì khẩu trung liên của bọn địch bắt đầu nháng lửa. Tôi nghiến răng bắn ngay trên ánh lửa đó một chút. Tiếng trung liên của bọn địch ngừng bặt. Đợi một lúc thấy bọn chúng nín luôn. Anh Đấu nói, thằng đó chết rồi. Anh em chúng tôi ùa lên, lô cốt thứ nhất bị diệt. Một mặt bị vỡ, ba mặt kia bọn địch giữ không lại. Tôi xách đại liên đột nhập ngay vào cái lô cốt vừa bị hạ. Cần và Khởi bấm đèn, chúng tôi thấy một thằng chết ngoèo cổ bên khẩu trung liên ba, còn bốn thằng khác cũng nằm chết đè lên nhau. Tôi nhảy qua xác mấy thằng đó, đưa đại liên tới lỗ châu mai phía sau, hướng về đồn chính. Đây là lỗ châu mai ít khi bọn địch dùng tới, trừ phi đồn chính ở giữa, thình lình bị áp đảo. Tôi nã vào đồn có tới chừng nửa thùng đạn, ngay loạt đầu tôi đã bắn sập cái chuồng cu, bọn địch ở trong đồn chạy túa ra như kiến vỡ tổ. Mấy cái lô cốt còn lại cũng lần lượt bị diệt nốt. Đồng bào ấp chiến lược nghe loa của chúng tôi báo tin diệt đồn, bây giờ mới kéo ùa ra. Bà con chỉ cho chúng tôi bắt bọn ác ôn rồi đến dự một cuộc tiếp nhận anh em thanh niên xung phong theo bộ đội. Tới gần sáng, khi bà con vẫn còn đang lo phá lô cốt cuốn hàng rào dây thép gai thì đại đội chúng tôi rời khỏi ấp. Trời đã đâm mây ngang, nghe gió và sóng biển réo dậy hù hù, những cơn gió biển không ngớt lùa qua đội hình của chúng tôi, thổi tới đám cháy đang thiêu đốt đồn ở phía sau, khiến lửa càng bừng lên cao ngọn. Trời sáng dần, đã có thể nhận ra những dấu chân của chúng tôi in trên cát, chợt phía trước có tiếng la, tới biển rồi anh em ơi! Tôi ngước nhìn tới trước, trong buổi sáng rạng dần, tôi bàng hoàng và sừng sốt, ngó tới trước mặt mình ló dạng, muôn ngàn con sóng nhấp nhô nhào lượn. Ban đầu tôi còn thấy ít, nhưng chẳng mấy chốc, sóng cứ lan rộng mênh mông. Sóng biển nhảy nhót trên một vầng đỏ lòm trồi lên. Cái vầng đỏ đó tròn hệt như một trái dưa hấu chín được xẻ đôi. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ rằng đó là mặt trời. Tôi chưa từng ngó thấy một mặt trời nào cứ như đội sóng mà ngoi lên như vậy. Và toàn cảnh biển hiền hiện, xanh biếc, bao la, không bến bờ, làm cho tôi ngợp cả mắt. Ở gần biển là một rặng dương rì rào, ẩn hiện nhiều nóc ngói. Rất lâu sau, tôi vẫn còn ngơ ngác, nhưng nỗi mệt nhọc, căng thẳng sau trận đánh cứ như được trút đi trước gió và sóng. Cảnh tượng biển hùng vĩ hiện ra trong buổi sáng, đến như một cảnh mơ đó, gây cho anh em chúng tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Sau khi đứng lại một lúc, chúng tôi đi tới mau hơn, chúng tôi đi như chạy gần trên cát, lưng áo anh nào cũng thấm ướt mồ hôi, biển như vẫy gọi chúng tôi tới bằng những lượng sóng hồng lao sao, rối rít đằng trước. với những đôi chân đi dép cao su, với những bộ quân phục thô xám bê bết bùn đất, chúng tôi theo anh Đấu, anh Dũng đi thẳng tới Rạng Dương. Còn cách một quãng chừng vài trăm thước thì chúng tôi thấy anh em của các đại đội bản tới trước túa ra. Thế rồi tôi bỗng nghe có tiếng kèn thổi vang đoạn mở đầu của bài Giải Phóng Miền Nam. Trời đất, thằng Lắm thổi kèn đón mình đó anh. Đúng là thằng Lắm đang thổi kèn thiệt. Đằng xa kia trên bãi cát, Lắm đang dạng chân thổi cây kèn mà tôi đã lấy được hôm trước. Cây kèn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, và cũng như dưới ánh mặt trời của một ngày mới trói lọi trên bờ biển, bài Giải Phóng Miền Nam được trỗi lên hùng tráng. Kèn thổi nghe rất đúng điệu mới lạ. Mới đầu tôi chưa hẳn tin đó là Lắm thổi, nhưng rồi tôi ngó kỹ, chính là thằng Lắm đang thổi. Dứt bài, Lắm hoa cây kèn lên nữa mới hách chứ. Anh em chúng tôi chạy ùa tới khiêng Lắm tung lên trời mà hoan hô âm mỹ. Lắm đứng giữa anh em đỏ mặt nói: mấy anh nghe tôi thổi vậy có được không? Nếu dở quá mấy anh nói thiệt nha, đừng để bụng tội nghiệp tôi. Dở chi, thổi cỡ đó là hơn kèn Mỹ rồi đó. Tôi tập thổi suốt dọc đường mà. Vậy hả? Vậy từ này cho mày làm xếp kèn luôn, tụi tao sẽ ráng kiếm thêm vài cây kèn nữa cho mày lập luôn thành đội lính kèn, chịu không? Được anh em khen, Lắm vui vẻ hẳn. Để rồi tôi học thổi thêm một số bản nữa, nhất hạng là bản kèn xung phong. Phải rồi, yêu cầu gắt là bản đó nghe, Lắm. Được, mấy anh cứ tin tôi đi. Lắm khoác kèn lên vai, chạy đến báo cáo với anh Đấu và anh Dũng. Tôi được lệnh mấy anh ra dắt đại đội của anh Ba về chỗ ở của tiểu đoàn đã bố trí. Ở đâu, có gần đây không? Ở ngay đây thôi, ở một cái villa đàng hoàng. Lắm trỏ Rạng Dương, thấp thoáng nhô lên mái ngói của một ngôi biệt thự, nói thêm: tiểu đoàn để dành cái villa này cho đại đội anh, đẹp lắm. Nghe mấy ảnh nói, villa này trước là của con mụ Lệ Xuân ra nghỉ mát, bây giờ đâu như dành cho tụi tướng tá Ngụy ra chơi bời. Bọn em đã lục soát cái villa, không có thằng nào ở đó hết. Cha hỏi người ở, họ nói tháng này tụi nó chưa có về. Anh Dũng nói: tôi có được biết về cái villa này rồi, nhưng hiện nay có người ở đó à? Dạ có một người đàn bà chừng 30 tuổi. Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng sồn sồn, thằng cha chồng khai là quản gia, còn vợ khai là đầu bếp. Tình hình địch ở đây ra sao? Mấy bữa trước có tụi bảo an đóng, nhưng bị đại đội 2 đánh chạy hết rồi, dẻo biển này giờ coi như mình đã chiếm hết. Ban chỉ huy tiểu đoàn đóng ở đâu? Cũng ở gần đây thôi. Thôi được, bây giờ anh em vô đóng chứ gì? Dạ cứ vô ở thôi, tụi em đã sục sạo cảnh giới hết trọi rồi. Chúng tôi được lệnh kéo vào. Cho tới sáng hôm nay, anh em chúng tôi đều rất mệt. Tính ra đã chẵn 10 ngày, đêm nào chúng tôi cũng chiến đấu. Hành quân và chiến đấu xong lại tiếp tục hành quân. Chúng tôi đi vào ngôi biệt thự bên bờ biển với bộ quân phục vải bồng bột, nhuộm xám bê bết bùn đất. Có nhiều vạt áo đã cháy xém vết đạn, có những ống quần rách toạc. Hầu như tất cả anh em chúng tôi đều bỡ ngỡ, lạ lẫm trước cái biệt thự nghỉ mát rất đỗi nguy nga ấy. Chúng tôi không phải đến đó như những khách chơi. Với ngôi biệt thự, chúng tôi đầy vẻ cách biệt xa lạ. Nóng mình dưới những cây dương liễu, ngôi biệt thự 2 tầng màu hồng nhạt, có giàn hoa leo rủ và những cửa sổ có vòm, trông thì đẹp thiệt đó, nhưng có vẻ đàng điếm và ẩn lậu. Đúng là nơi dành cho bọn tướng tá tay sai tới ăn chơi. Một người đàn bà từ trong nhà đi ra, đẹp đẽ, kiêu kỳ, tôi đoán là người đàn bà mà Lắm đã nói ban nãy. À, đến trước chúng tôi, khẽ nhún mình gật đầu chào. Các ông đến ở đây? Anh Dũng gật đầu. Phải, chúng tôi sẽ ở đây. Đây là nhà của thằng thiếu tướng Khang, phải không? Chị là người gì của tướng Khang? Tôi không là gì của tướng Khang hết. Mắt người đàn bà vụt biến sắc, nhưng à cố lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi đưa tay đon đả mời mọc, làng tránh câu hỏi trên của anh Dũng. Xin mời quý ông vào ở thôi, còn nhiều buồng rất rộng. Tôi đề nghị chị cho biết chị là người thế nào của tướng Khang. Anh Dũng lặp lại câu hỏi bằng một giọng đã hơi gay gắt. Tôi ấy à, tôi chỉ ở nhờ đây thôi. Chị trả lời không có rõ ràng gì cả. Chúng tôi là giải phóng quân tới đây chiếm đóng cái nhà này, bởi vì đây là chỗ ăn chơi của tụi phản dân hại nước mà chúng tôi kiếm tụi hắn bấy lâu nay. May mà tụi nó không có ở đây. Còn chị là gì với tụi nó, chị phải khai cho thiệt. Bây giờ chúng tôi không có thì giờ, kỳ hạn cho chị nửa tiếng đồng hồ, phải đến gặp chúng tôi trình báo rõ ràng về điều tôi vừa hỏi. Anh Dũng khoát tay, anh em mình vô đi, tầng trung đội cứ lựa chỗ nào rộng rãi, mát mẻ mà ở. Người đàn bà vội vàng chuồn lên thang lầu, nhưng anh Dũng đã gọi giật lại. Nè, chị kia, ở đây có chỗ tắm rửa, nấu nướng chứ? Thưa ông có đủ cả ạ. Dẫn chúng tôi đi coi. Dạ, vâng ạ. Trong khi à nọ đang ngoe ngoẩy đi ra lối cửa hầu, anh Dũng dây lại bảo tôi. Em với anh đi kiếm chỗ tắm rửa, kiếm coi trong nhà nó có gì ăn không. Anh nghi trong nhà này thế nào cũng có đồ ăn. Cái con mẹ này anh coi bộ vó nó rồi, hoặc là vợ bé, hoặc là một con điếm lưu niên mà thằng Khang nuôi để chơi bời dâm ô thôi. Thì chắc mẻm là như vậy rồi. Cái con này nó thấy lính mình toàn là dân ruộng nên nó tính xí gạt, nhưng đâu có gạt nổi. Anh Dũng và tôi đi theo ả nọ. Đầu tiên ả dắt chúng tôi ra bể tắm ở sau nhà. Thấy bể nước cũng lớn nhưng không thể tắm cùng lúc cả trăm người. Anh Dũng hỏi, nước này lấy ở đâu, không có nước máy à? Dạ có, nhưng nước đã bị cắt từ hôm có quý ông về đây, ở đây có giếng. Ở trên lầu có buồng tắm không? Dạ có ạ. Được rồi, dắt tôi đi coi nhà bếp, đi coi kho. Chị nên nhớ là không được giấu giếm. Chúng tôi cần có gạo và thức ăn, nhưng sẽ không để cho chị đói đâu. Dạ vâng, thật ra em biết các anh bao giờ cũng nhân đạo. Các anh đi đánh Mỹ cứu nước, phận sự của chúng em là phải ủng hộ giúp đỡ các anh đấy chứ ạ. Tôi thầm nghĩ, cái con mẹ này ghê gớm thật. Chưa chi nó đã trổ nghề của nó ra rồi, mới đó mà đã xưng anh em với anh Dũng rồi. Khi à đưa anh Dũng và tôi xuống nhà bếp thì cặp vợ chồng người quản lý từ trong cóm gióm cúi chào chúng tôi như vái. Người chồng cao lêu đêu, còn người vợ béo mập núc ních. Hai vợ chồng là hai hình thù đối lập hẳn nhau. Anh Dũng và tôi cố nén để khỏi bật cười. À đàn bà diêm rúa truyền lệnh cho người quản lý. Chú hai dắt ông đây đi coi kho nhé, đưa ông đến cái kho ở sau nhà ấy. Người quản lý cúi nhẹ mình già một tiếng có vẻ khép nép. Chúng tôi nhận thấy ngay cái quan hệ chủ và tớ của ả nọ và người quản lý mà ả gọi là chú hai đó. Anh Dũng bảo với ả, thôi được rồi, chị về nghỉ, để ông này dắt tôi đi coi cũng được. Cảm ơn ông. Ả nói nhỏ nhẹ. Tôi lấy làm lạ, không biết ả cảm ơn anh Dũng cái gì. Con mẹ khó chịu thiệt, hết gọi anh lại gọi ông. Có mặt kẻ ăn người ở thì gọi ông. Tôi đoán con mẹ phòng ngừa hậu họa lúc tên tướng trở lại. Chúng tôi đi theo người quản lý, bấy giờ đã rủng rẻng cầm trong tay một chùm chìa khóa. Trông bộ mặt người quản lý đứng tuổi, tôi thấy ông ta có vẻ hiền lành, chớ không có gian rào. Hình như từ lúc gặp chúng tôi, ông ta vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Nỗi vui mừng của ông càng lộ rõ hơn khi ả đàn bò nọ đã đi khỏi. Hấp háy đôi mắt thân thiện nhìn anh Dũng, ông ta giục, đi anh. Ông thứ hai, già, ông vô làm trong nhà này chắc cũng đã lâu. Người quản lý vui vẻ đáp, dạ cũng mới vài ba năm nay, vợ tôi thì ở đây lâu hơn, vợ tôi nấu ăn ở đây, xin cho tôi vô làm chân thủ kho. Chúng tôi mới nên vợ chồng cũng từ ba năm nay, chẳng giấu gì mấy anh, tuổi tôi đều bên đều lỡ làng, bây giờ chắp nối lại, chứ không phải ăn ở với nhau từ thuở còn xuân. Cái đó đâu có hề chi, ăn thua là hợp tánh ý nhau, anh Dũng nói. Vợ chồng tôi thương nhau lắm, ngặt nỗi, hợp nhau về tánh ý mà không hợp nhau về hình dong. Anh coi, tôi thì ốm nhách, còn vợ tôi thì mập lù. Anh Dũng bật cười, nhưng anh vẫn nói, cái đó cũng không có sao. Dạ phải, tôi cũng thấy không sao, chứ thiên hạ thấy nó hơi cắc cớ. Anh Dũng lại cười, thấy người đàn ông giữ kho có vẻ cởi mở, anh hỏi, hôm nay chúng tôi tới đây, ông có ngán ngại gì chúng tôi không? Người giữ kho chợt im, đi thêm chừng mấy bước, ông ta đưa mắt liếc quanh hạ thấp giọng. Mấy anh đã hỏi, thì tôi xin thưa thiệt, dạ thiệt tình là tôi có ngán. Ngán chúng tôi? Dạ, vợ chồng tôi cầm chắc là mình làm ở trong cái nhà này thì thể nào cũng mắc tội lây. Thiệt ra tụi tôi chỉ có coi kho, nấu bếp hầu hạ cho ông Khang, chứ... Thì cứ kêu nó bằng thằng, nó là thằng ác ôn, chứ ông yếc gì. Dạ, dạ, tại tôi quen miệng, dạ, dĩ nhiên làm cho nó không ít thì nhiều, vợ chồng tôi cũng có tội với mấy anh. Anh Dũng mỉm cười, ngó thằng người giữ kho. Vậy ông tự nhận tội của vợ chồng ông coi đáng xử cỡ nào thì vừa. Giữa lúc người giữ kho lúng túng chưa trả lời, anh Dũng cười hà hà. Nè, tôi hỏi thiệt, ông nói tôi nghe, bộ xưa dày ở đây, tụi nó nói bộ đội giải phóng tụi tôi ác ôn lắm, có phải không? Người giữ kho nín thinh. Lát sau, lúc đã đi đến bậc cửa của nhà kho, ông ta tra chìa khóa vô ổ, nhưng vẫn chưa mở cửa, đứng ngần ngừ một chốc rồi nói. Dạ, họ có nói vậy, nói Việt Cộng thế này thế nọ, nhưng tôi không mấy tin, bởi tôi có bà con trong đồng, người ta lại nói khác, họ không có hề nói tới cái vụ Việt Cộng chặt đầu mổ bụng. Ở đây tụi nó bảo Việt Cộng tới đâu là chặt đầu mổ bụng đồng bào tới đó à? Dạ, vậy từ hôm anh em chúng tôi tới đây, ông đã ngó tới chúng tôi mổ bụng ai chưa? Dạ chưa, mấy anh có bắt được gần chục người lính bảo an mà không có thấy làm chi họ. Anh Dũng nghiêm trang bảo, nè ông hai, như vậy ông đủ thấy rồi đó, chúng tôi còn ở đây, rồi ông cứ để ý thấy thêm, ngay cả đối với tụi ác ôn, chúng tôi cũng không thèm mổ bụng, cần diệt thằng nào chúng tôi bắn ngay vô đầu thằng đó, mổ bụng người mới là nghề của tụi nó. Ông hai bảo là có bà con miệt đồng, vậy họ không nói cho ông nghe tụi nó mổ bụng moi gan người sao? Dạ tôi cũng có nghe. Ông nghe mà ông có tin không? Dạ ban đầu tôi chưa tin, về sau thì tôi phải tin, bởi tôi đã ngó tới tận mắt thấy tụi nó mổ bụng người. Dạ không, nhưng tôi thấy tụi lính mỗi lần đi ruộng ở miệt trỏng có đem mật người về bán, một cái mật giá 1.800, có khi lên tới 2.000, 2.500. Để đùa tin đó là mật người thiệt, tụi lính còn có đưa kèm theo một cái lỗ tai người phơi khô. Tôi ngó thấy ở ngoài quán nước ngọt, bữa nọ con thằng lính vô kêu ly rượu, sau đó móc trong túi áo ra một cái mật khô, dùng lưỡi lê khứa cái mật bỏ vô ly rượu lắc lắc mà uống. Ông đã ngó thấy vậy thì thôi, tôi không có nói nữa. Nhưng người giữ kho chợt ngước nhìn anh Dũng và tôi. Tôi nói sợ mấy anh không có tin, vợ chồng tôi không có làm gì khác ngoài cái sự coi giữ, nấu ăn cho nhà này, vợ chồng tôi kiếm miếng sống. Tôi biết, anh Dũng vỗ vai ông ta ôn tồn. Trước khi tới đây chúng tôi đều biết, lẽ ra vợ chồng chú hai cũng đừng nên làm trong cái nhà này. Nhưng nếu ngoài công việc giữ đồ và nấu ăn, vợ chồng chú không còn làm thêm việc gì hại tới bà con thì chú cứ yên tâm. Có điều chúng tôi cần hỏi cho rõ, cái chị hồi nãy là gì của thằng thiếu tướng Khang, có phải là vợ của nó không? Dạ, bà là vợ không chánh thức. Ổng có vợ lớn ở Sài Gòn, còn ở đây thì lâu lâu ổng đưa một người đàn bà về ở vậy đó. Ổng chơi bời kiểu tướng mà. Thôi được, bây giờ chú mở kho cho tôi coi. Chú cứ mở hết thảy các kho đồ thức ăn thức uống ra. Anh em chúng tôi hổm dậy chiến đấu cực khổ, giờ về đóng ở đây cần được nghỉ ngơi, ăn uống, lấy sức. Vợ chồng chú cần hết sức giúp đỡ chúng tôi. Chú với thím lo nấu miếng ăn ngon, miếng bổ cho thằng Khang là chỉ để phục vụ cho nó chơi bời trác táng rồi bắn giết dân. Còn chú thím lo cho anh em chúng tôi, tức là lo cho cách mạng. Trước chú thím nấu nướng ngon một, giờ cần nấu sao ngon gấp 10. Dạ, vợ chồng tôi xin hết lòng, tôi chỉ sợ mấy anh rút đi rồi, cái con mẹ đó nó mét lại thì tụi tôi chết. Chú khỏi có sợ, tôi đã nói cho chị ta biết là chúng tôi đã tịch thu toàn bộ gia sản nhà này rồi. Chú hai mở toang cửa kho, tôi thấy hai gian nhà gạch ăn liền với nhau, chất đầy những thùng sắt, thùng thông. Chú hai dắt chỉ cho chúng tôi biết từng thứ. Cái kho thiệt giàu là giàu, có nhiều thứ tôi không hề biết. Mì sợi, mì ống chất đầy trong các thùng, có đủ các loại đồ hộp với những cái tên rất lạ. Anh Dũng may ra thì biết, chớ đối với tôi thì lạ hoắc. Ví dụ như gan gà, gan ngỗng hộp, cá thu, cua, tôm cũng vô hộp, rồi tới nấm, măng, thịt đùi heo sấy khói treo lủng lẳng bọc giấy kiếng. Vô số la ve hộp, thuốc lá thơm các loại chứa trong các cái tủ đứng cao nghệu, mà thứ nào loại nào cũng nhiều. Tôi nghĩ bụng, mẹ nó, quân ác ôn tay sai cho bọn Mỹ này hầu như thằng nào cũng lo hết mình cho cái bao tử. Tôi nhắc anh Dũng rằng phải lấy xài cho hết. Anh Dũng cười bảo tôi đừng có lo, anh còn nghĩ tới việc sẽ lấy đồ hộp để làm lương khô cho anh em đem theo nữa. Nói tóm lại là tôi và anh Dũng đều nhất trí, thứ nào ăn không hết thì đem theo đi. Sau khi đã dắt chúng tôi coi hết kho, chú hai nói, Đồ ăn thiếu gì, mặn ngọt có đủ, ngặt là toàn đồ nguội. Mấy anh cứ việc lấy dùng hết đi, có phải của ông của cha gì tôi đâu mà tôi giữ. Được rồi, ngoài cái kho này còn có kho nào nữa không? Có gạo không? Có gạo và có cả một hầm rượu, mấy anh muốn đi coi không? Rượu gì? Nhiều thứ lắm, whisky, cognac, sâm banh, rượu chát, vân vân. Thôi, cứ để đó, bây giờ chú hai về, nhờ vợ chồng chú phụ lo cơm nước cho anh em. Chắc chú cũng biết, anh em đánh đồn còn cháy đó, rồi tới đây liền, đã có cơm nước gì đâu. Cầm sâu chìa khóa trao cho anh Dũng, chú hai nói, dạ phần này xin mấy anh cứ để vợ chồng tôi lo, mấy anh cứ tin ở tôi, chỉ ngại con mẹ đó. Nhìn anh Dũng cầm sâu chìa khóa, tôi có ý nghĩ muốn đề nghị anh Dũng bắt con nhân tình của thằng tướng Khang kia đem nhốt lại để con mẹ khỏi dòm ngó vợ chồng chú hai, đồng thời để chúng tôi khỏi thấy à cứ đủng đỉnh tới lui thêm nhức cả mắt. Ngày nghỉ quân trong ngôi biệt thự là một ngày rất vui vẻ, chúng tôi ăn mấy bữa cơm ngon lành với những thức ăn rất đặc biệt. Vợ chồng người quản lý đã tỏ ra cố gắng với sự tiếp sức của các anh nuôi. Cặp vợ chồng ấy đã dọn cho chúng tôi những bữa ăn gồm có cá, tôm của bà con xóm lưới gánh lại cho, cộng vào đấy là các thức ăn lấy từ trong kho ra, có cả la ve và rượu chát. Gần 20 chiếc khăn trải bàn trắng có viền thêu được đem ra trải lên bàn ăn. Anh Đấu tuyên bố, đại đội mình trong thời gian 10 ngày qua đã đánh dẹp được nhiều đồn, giải phóng nhiều ấp chiến lược, đưa đồng bào vùng lên phá cái thế kềm kẹp của địch. Hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng, nếu như nhà này là của người lương thiện thì tất nhiên mình sẽ không dớ tới một hột gạo, nhưng đây là nhà của tụi ác ôn nên mình tịch thu và hoàn toàn sử dụng. Anh Dũng nói, anh em mình cần chú ý, trong cái nhà này hiện nay ngoài chúng ta ra còn có 3 người, vợ chồng người quản lý và con nhân tình của thằng Khang. Vợ chồng người quản lý tuy làm trong nhà này nhưng không phải là người xấu, chỉ có con mụ nhân tình của thằng Khang. Con này rõ ràng là không có ổn. Tôi giơ tay có ý kiến đề nghị ban chỉ huy cho nhốt tạm con mụ ấy lại. Anh Đấu bảo, cùng có thể tạm ra mụ ta lại nhưng bây giờ cứ để theo dõi coi đã. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi ăn uống trên cái bàn trải khăn trắng tinh, rồi sau đó chúng tôi gặp nhiều cái sự lạ khác. Buồn cười nhất là lúc anh em chúng tôi đi tắm, bước vô buồng tắm, chúng tôi không biết vặn chỗ nào để cho ra nước, thế là lại phải gọi anh Dũng tới. Anh Dũng vặn mấy cái nút nơi tường, tức thì nước từ trong các cái giống y như cái gương sen phun tưới như một trận mưa rào. Cho tới hôm nay, khi tôi soi mình trước một tấm gương lớn, tôi mới thấy rõ người tôi. Tôi thấy người tôi đen đúa, sạm nắng dữ quá, chân thì kều, tóc tai sừng lên, trông rất buồn cười. Mà cũng chẳng riêng gì tôi, anh em chúng tôi đứa nào cũng vậy cả, ngó còn đặc mùi bùn ruộng. Bây giờ tôi mới hiểu hết cái vẻ khinh khỉnh, cái ngó liếc nửa con mắt của con mụ, móng tay chuốt sơn đỏ chuét kia. Ở trong buồng tắm ra, tôi lại bắt gặp mụ với bước đi cong cớn và vẫn liếc nhìn chúng tôi một cách khó chịu. Tôi ghét quá, lập tức đi kiếm anh Đấu, lúc ấy đang ngồi cho chú Chín Thắng cắt tóc. Anh bà, nhốt cái con mụ đó lại thôi, để nó cứ đi rễu rễu, dòm ngó anh em mình hoài, coi chướng con mắt quá anh. Nó đi đâu? Anh Đấu hỏi. Thì cứ đi vòng vo trong nhà thôi, nhưng để ý anh em mình dữ lắm. Ừ, nhốt thì nhốt, đợi tao hớt tóc xong cái đã. Mãi cho đến khi anh Đấu cho giam tạm con mụ đó lại trong một buồng ở trên lầu, tôi mới thấy đỡ bực. Nhưng cái nỗi bực bội về mụ ta vừa lắng xuống thì một cơn giận khác lại ập đến. Đó là lúc tôi cùng với Khởi và Cần lên lầu kiếm chỗ để bố trí khẩu đại liên. Vừa bước vô một cái phòng, tôi chợt ngó thấy ở trên tường của phòng trưng bày nhiều bức tranh coi rất kỳ cục, toàn là tranh vẽ đàn bà con gái ở chuồng, đứa đứng ưỡn ẹo, đứa nằm thuần thuẫn. Mới ngó qua, tôi đã thấy nóng mắt, liền đi kiếm một thanh cây, nhảy tới đập tướt, rồi lôi hình xuống xé. Khởi và Cần cũng giáp lại xé hết mấy tấm còn lại, tôi nói, cái thằng này đi bắn giết đồng bào cho đã, rồi về đây bày trò dâm ô, bậy bạ. May phước cho nó là nó không có ở đây, chứ nó có ở đây thì tao thộp cổ đem chấn xuống biển liền. Tôi chỉ khẩu đại liên ngay trên bệ cửa sổ của gian phòng ấy. Từ khung cửa sổ này, tầm hỏa lực của Đại Liên có thể trấn áp bọn địch nếu chúng từ mạn nước ngọt kéo lên. Trong lúc dùng một thói quen sẵn có là cầm cái cổ họng khẩu Đại Liên ra ra để ước lượng cự ly cao thấp, tôi ngó thấy dưới họng súng của tôi là bãi cát trắng phau mà sóng biển cứ la liếm mãi, dường như còn chưa đã thèm. Biển bây giờ trở nên dịu dàng hơn, như giỡn cợt âu yếm cùng bờ bãi. Tôi cố đưa mắt kiếm tìm coi có thấy bầy cá nược nào nhào hụp trên sóng không. Những bầy cá nược mà hồi còn sống ba tôi đã kể cho tôi nghe, nhưng tôi chẳng có ngó thấy con cá nược nào cả. Trước cảnh biển đó, tôi lại thấy hiện ra cái cảnh ba tôi mặc bộ quần áo lên phèn mốc cời, đầu buộc khăn xước, đang cùng các bạn trai vần ghe bầu để ra khơi. Ấy là hình ảnh ngày xưa của người cha cố nông không còn một tấc đất cắm ruồi nên đã phải mò ra biển cả, để rồi không đầy một tháng sau lại phải quay về nơi miệt đồng bưng và bảo với chúng tôi rằng biển cả thiệt là dữ dằn hung hổ. Hôm nay trước mắt tôi là đứa con đã lớn lên, biển cả tuy lớn lao mênh mông nhưng tôi không thấy sợ mà chỉ thấy náo nức. Quả là từ khi đặt chân tới đây, tôi ngó biển mà nức lòng trước vẻ hùng vĩ của biển, sự bao la như vô cùng vô tận của biển. Bởi tôi được anh Đấu và anh Dũng cho biết là biển có tuổi thọ không thua gì đất. Từ đó tôi bỗng dưng thấy biển nó cũng cao niên và mạnh mẽ, giống tờ ông xà 103 tuổi ở Chùm Đuông mà tôi hằng thán phục. Giữa lúc sóng biển xanh gọi tôi nhớ lại ba tôi, gửi tới ông xà, thì tôi bỗng chợt thấy từ xa xa dưới bãi cát trắng phau có một túp người đang đi về phía ngôi biệt thự của chúng tôi. Ban đầu tôi ngỡ là những bà con của xóm dưới, nhưng lát sau tôi đã nhận ra đó là tiểu đội nữ thanh niên xung phong. Cũng còn hơi xa, nhưng tôi trông người đi đầu giống như biết. Đúng là biết thiệt rồi. Đi trong cơn gió chiều, biết đi trên cát mà như thể đi trên biển xanh. Chiếc khăn rằn quàng nơi cổ biếc bay phần phật trên nền trời, lúc này cũng xanh không vướng một sợi mây nào. Tôi được lệnh gọi đi học lớp xạ thủ Đại Liên ngay khi tiểu đoàn tôi vẫn còn ở miệt dưới biển. Khi tôi theo đường dây giao liên về tới quân khu thì lớp huấn luyện xạ thủ Đại Liên đã khai giảng mất mấy hôm. Ngay khi tôi mới tới, anh Chín phụ trách lớp đồng thời là huấn luyện viên đã đến kiếm tôi. Đồng chí là đồng chí Quyết ở 455 phải không? Dạ phải. Anh Chín nói, nghe đồng chí mới tới tôi lại thăm, sao lại đi trễ vậy? Dạ tiểu đoàn em đương đánh hốt tụi địch dọc biển, nhận được lệnh đi học em lên đường ngay, đi ngày đi đêm mà vẫn không kịp, từ dưới đó về tới đây xa quá. Anh Chín vỡ lẽ vui vẻ nói, té ra vậy tôi được cũng không sao, chỉ mới vô học phần đầu. Tôi vừa mừng vừa lo, em chỉ sợ học không theo kịp mấy anh lên trước. Em đã bắn Đại Liên. Em bắn rồi. Bắn Đại Liên gì? Đại Liên lấy của tụi Mỹ, kêu bằng cây Browning đó. Cây đó tốt, mà em bắn đã lâu chưa? Tôi ấp úng đáp, em mới bắn thôi, chưa được tháng. Nhưng đã bao nhiêu trận rồi? Tôi nhầm tính rồi đáp, lớn nhỏ tất cả hơn chục trận rồi ạ. Tiểu đoàn em đánh dữ quá, chưa đầy một tháng mà đánh hơn chục trận, vậy là khá lắm rồi. Trận lớn nhất là trận nào? Ra trận đánh với tụi sư số 1 đỏ ở Đồng Long Tiên ạ. Anh Chín kêu lên, vậy à, vậy là có được đụng Mỹ rồi. Trong trận đó em bắn hạ được nhiều không? Dạ chắc vài chục ạ. Anh Chín nghe nói thì đứng lên ra khỏi ghế, đi tới đi lùi. Tôi về đây muốn ra trận mà không có được, phải lãnh cái nghề huấn luyện, nghe các cậu đánh chắc tôi nôn trong bụng quá. Thì huấn luyện mãn một cua, anh Chín xin ra trận. Khổ cái là bây giờ bộ đội mình đương nở nồi, rứt cua này là liền tới cua khác rồi. Một cua mình học bao lâu anh? Chừng tháng thôi. Được đơn vị cho đi học em mừng lắm, nhưng đi lâu em cũng nôn lắm. Thế nào ở nhà cũng đánh tới tấp, tiểu đoàn em ít khi rảnh tay. Thì đã đành là vậy rồi, nhưng học hành về em sẽ đánh tốt hơn. Tôi gật đầu làm thinh. Anh Chín cứ dòm dòm tôi, có vẻ như khám phá ra ở nơi tôi cái gì đó lý thú hấp dẫn anh lắm. Ngược lại, tôi cũng để ý thấy nơi người huấn luyện viên này có vẻ là lạ. Anh chạc băm tám, tóc đã có nhiều sợi bạc, có vẻ như một người từ xa mới trở lại quê hương. Đôi mắt anh nhìn tôi, nhìn cái bàn, cái ghế cũng đều toát ra sự háo hức. Rõ ràng anh có thiện cảm với mọi thứ, với trận đánh mà tôi kể cho anh nghe và với cả cái xúc gỗ bằng lăng có lớp da giống bóng trắng in lỗ chỗ mà khi ngồi nói chuyện tôi thấy anh cứ giờ dẫm vuốt ve mãi. Đi tới đi lui một lúc anh hỏi tôi, trước khi bắn cây đại liên Browning em bắn cây gì? Em bắn trung liên mà bắn có một lần thôi mà lại là bắn ké với chú Chiến Thắng là xạ thủ tránh. Chú Chiến Thắng có phải là người chiến sĩ lớn tuổi nhất đó không? Dạ phải ạ, anh cũng biết chú à? Không, nhưng tôi có nghe danh người lính già đó. Mà khoan, em nói tiếp cho tôi nghe, lần đó em diệt được mấy thằng? Tám thằng bỏ chạy. Anh Chín nhìn xuống cặp giò của tôi mà phì cười. Chắc em chạy giỏi lắm nhỉ? Em chạy khá, em mà chịu rượt thì tụi nó chạy không có xiết với em đâu. Anh Chín ngó tôi cười tủm tỉm. Lát sau chợt anh đập tay lên vai tôi. Thôi tôi biết em rồi, em có phải là Quyết Giò không? Tôi ngớ ra, ủa? Có chi là à, bây giờ các cậu đánh chắc ở mặt trận ra sao thì bà con anh em đều biết hết. Anh mới về chơ anh cũng đã có nghe. Thôi giờ anh muốn hỏi thêm nè, từ trước tới nay có ai dạy em bắn đại liên không? Dạ có, anh bé dạy em một bữa. Dạy trong một bữa thôi à? Dạ, mấy ảnh nói phải học rút, đặng làm liền, chơ Mỹ nó ùa vô đông quá rồi, mà mình ở đó học lâu lắc thì đâu có kịp chơi với nó. Nghe tôi nói thế, anh Chín im lặng nhíu mày suy nghĩ. Dường như câu nói ấy của tôi làm cho anh hơi bận tâm, anh hỏi, thế anh bé đã chỉ dạy cho em những gì? Cách tháo giáp, cách ngắm bắn, cách vận động xung phong, nói tóm lại là ảnh dạy cho tụi em được có ngày. Rồi ra trận luôn, dạ rồi ra trận luôn ạ. Anh Chín bật lên cười khà khà, vậy thì anh bé đó dạy giỏi lắm. Tôi nghi ngại, đưa mắt dò xét, không rõ anh nói thiệt hay chơi, nhưng tôi vốn có lòng mến phục anh bé lắm, nên bày tỏ thêm. Đó là em nói thiệt, gấp quá mà anh, dạy bữa trước, qua 2-3 bữa sau là đã đụng với tụi Mỹ liền. Không, anh Chín ngắt lời tôi. Anh cũng nói thiệt, dạy như anh bé là giỏi, trong hoàn cảnh gấp rút, dạy sao kịp bắn Mỹ là giỏi. Anh Chín nói thế, rồi anh trầm ngâm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn tre, lơ đãng nhìn ra khoảng rừng, mà da rẻ của một cây bằng lăng như bệt từng đốm trắng. Không biết nghĩ ngợi gì, lát sau anh hạ thấp giọng nói với tôi mà như nói với chính mình. Có lẽ anh cũng sẽ không dạy các em lâu đến một tháng đâu, các em không thể ở đây lâu được. Đặt cả hai bàn tay lên vai tôi, anh tiếp, nhưng cũng phải học em à, không có thời gian thì thôi, có được chút ít thời gian thì phải học. Đánh Mỹ cần phải đánh có bài bản, bây giờ em hãy nói cho tôi nghe, qua các trận em bắn đại liên, em gặp những khó khăn gì? Tôi thành thật đáp. Những trận tới thì em chưa có biết, chớ như qua mấy trận vừa rồi thì báo cáo anh, em thấy không có gì trục trặc. Ví dụ như vừa rồi em được đánh trận phản xung phong và đánh tụi cố thủ ban đêm, em chỉ thấy đạn của địch bắn trâu vô chỗ tụi em rất dữ. Đánh tụi Mỹ xung phong, em chỉ ngại một điều. Cái gì? Tụi nó xung phong ồ ạt lắm hả? Không, ồ ạt em không có ngán, em chỉ ngại tụi nó dọn bãi lung tung quá. Phải, đó là một thực tế, đánh với Mỹ mình phải chấp nhận cái đó. Tôi nghĩ vấn đề công sự chiến đấu là rất quan trọng, phải có công sự tốt, nhưng ý tôi muốn hỏi là trong việc sử dụng cây đại liên em có gặp khó khăn gì không? Không, bắn cây đại liên em ưng ý lắm, tụi nó sáp vô đông, mình bắn nước nạp, nó nhào vô không có nổi đâu, còn tụi lính nó thưa thì mình tính lấy ít, lấy từng phát một. Anh Chín chưa ngừng, em nói sao? Em nói lấy có từng phát. Dạ, bắn phát một. Tôi đáp một cách tự nhiên như nói một với một là hai, khiến anh Chín phải ngạc nhiên hỏi lại. Em nói thiệt hay chơi, em nói bắn cây đại liên từng phát một được à? Em bắn lẻ một phát được chứ anh? Không có ai bắn được như vậy đâu. Thì em bắn hoài thôi mà anh. Em nói giỡn, anh chưa có tin. Tôi tự vỏ đầu cười khì. Em nói thiệt, để bữa nào em bắn cho anh coi. Ờ, bữa nào em bắn ngó thấy tận mắt anh mới tin. Anh Chín chưa tin thật. Là vì sau đó anh có kể cho tôi nghe rằng trong cuộc kháng chiến lần trước, một xạ thủ đại liên giỏi nhất trong đơn vị anh cũng chưa hoàn toàn chủ động ngắt loạt đạn ra thành 2 phát một được. Và anh bảo bản thân anh cũng chỉ có thể chủ động ngắt 3 phát. Thế rồi anh lại nhìn tôi với cái vẻ bán tin bán nghi. Những ngày sau đó tại khóa học, tôi đã liên tiếp làm cho anh Chín lại phải nhìn tôi với cái nhìn ngạc nhiên như vậy. Buổi sáng đầu tiên tại bãi tập để tìm hiểu trình độ thao tác chiến đấu của mỗi học viên, anh Chín đứng ra trỏ dặn cây rừng trước mặt mà nói, Bây giờ các đồng chí hãy tưởng tượng như bọn giặc đang khom lưng tràn tới, mỗi đồng chí sẽ lần lượt làm nhiệm vụ xạ thủ cho tất cả xem. Các đồng chí cứ làm việc y như lúc các đồng chí đã chiến đấu ở mặt trận, hãy coi như đã có giặc trước mắt. Thế là từng học viên lần lượt bước ra bãi tập, tại đó đã đặt sẵn một khẩu đại liên, cũng là thứ cây Browning của tôi. Tôi thấy nhiều anh làm rất đúng bài học, rất đúng yếu lĩnh và thế bắn, khiến tôi phát hoảng, vì tôi luôn luôn cảm thấy nếu tôi làm đúng y như vậy, tôi sẽ trở nên ngượng nghịu và chậm chạp. Đến lượt tôi là người cuối cùng, khi anh Chín đưa mắt ra hiệu cho tôi bước ra, tôi rất lúng túng, chân tôi nửa muốn bước ra, nửa lại ngập ngừng. Anh Chín nhắc, đồng chí Quyết cứ mạnh dạn làm như lúc đồng chí chiến đấu tại mặt trận. Tôi bước ra còn nói, tôi làm rùi trật, mấy anh đừng có cười tội nghiệp tôi nghe. Cứ việc làm đi, không có ai cười đâu. Tôi liền đứng nghiêm, ngẩng lên hỏi anh Chín. Thưa đồng chí, tụi giặc nó đương khom lưng chạy tới phải không ạ? Phải. Tức thời tôi bước nhích tới một bước, cúi xuống, một tay nhẹ nhàng xách bổng khẩu đại liên lên, thế rồi tay trái nắm lên nòng súng như nắm lấy cổ một con vật, ấn xuống một chút, đồng thời tôi hạ súng ngoài người rất nhanh. Khi tôi đã ngã xuống, hai ngón tay của tôi đã đặt trụm vào cò súng, mắt trái nhắm nghiền lại và tôi lia họng súng qua lại rồi đứng dậy. Báo cáo tôi đã bắn xong. Đồng chí bắn vào chỗ nào trên người thằng địch? Anh Chín hỏi. Tôi đáp quả quyết, tôi cắt ngang bụng nó. Nhớ ra câu ấy, tôi tin tưởng rằng tôi hoàn toàn có thể cắt ngang bụng địch thật. Tuy nhiên, tôi cũng biết rất rõ là tôi đã làm không đúng chút nào với bài học. Vì đã hứa với tôi nên anh em không có ai cười cả, nhưng tôi cũng ngó thấy có rất nhiều anh đã cố nén cười. Anh Chín thì nhìn tôi, không cười cũng không nói chi cả, nhưng hơi có vẻ bối rối. Đợi cho anh em học viên giải tán ra về hết, anh giữ tôi lại, bảo tôi làm lại cái động tác đó một lần nữa cho anh coi. Lần này tôi cũng làm y như thế, xong rồi tôi ngượng nghịu hỏi, em làm chật hết rồi phải không anh? Anh bé dạy em như vậy à? Dạ không, em cũng không làm giống hẳn như anh bé, nghĩ sao cho lẹ để kịp bắn tụi nó thôi. Thế tại sao em lại nắm họng súng để làm gì? Vì anh cho biết tụi địch đương khom lưng chạy tới nên em lấy cỡ bắn ngang bụng. Sao không kéo thước ngắm? Tôi lại lúng túng. Tại em không quen. Anh bé có chỉ ngặt em không quen. Với lại lấy thước ngắm lâu lắc lắm. Em cứ nắm họng súng, già đỏ mục tiêu với chân là em bắn chắc ăn nhất. Làm kiểu đó, lần nào em cũng bắn trúng địch chứ. Tôi gật đầu. Dạ, bắn trúng. Anh Chín lại nhìn tôi từ đầu tới chân. Rồi bỗng nhiên anh nhoẻn cười, vỗ nhẹ vào vai tôi. Thôi, đi ăn cơm. Khóa học càng ngày càng đi sâu vào kỹ thuật, anh Chín gặp một số vấn đề khó xử. Có một hôm, anh tâm sự với chúng tôi rằng, nếu cứ chiếu thẳng theo bài bản mà dạy thì dễ thôi, nhưng anh không muốn thế. Anh bảo rằng sự giáo luyện hiện giờ phải kết hợp được cả hai, tức là anh cố gắng làm thế nào cho chúng tôi nắm được những nguyên lý, những kỹ thuật đã được đúc kết một cách khoa học, đồng thời lại không phá vỡ những tập quán đặc biệt có hiệu quả ở trên chiến trường. Anh nói thời gian và cuộc chiến đấu này không cho phép anh thực hiện chương trình dạy học một cách máy móc. Tôi hiểu những lời anh Chín nói. Sự thiệt trong lớp học, tôi thấy có nhiều người đã sử dụng đại liên cách khác nhau với những năng khiếu đặc biệt khác nhau. Chúng tôi có rút được những điều hay của nhau, nhưng cũng có những điều không thể truyền cho nhau được. Đối với tôi, anh Chín vẫn im lặng theo dõi sự học tập của tôi. Anh thận trọng cân nhắc và uốn nắn tôi ở những điểm không thể không uốn nắn, nhưng có một số điểm anh đã lờ đi. Ví dụ như cách lấy mục tiêu theo thói quen, một số dùng đại liên kiềm chế hỏa lực địch. Về vấn đề đại liên bắn từng phát lẻ, anh cũng còn để đó chưa đả động. Nhưng một hôm tôi đã vô tình nhắc lại, đó là vào một buổi chiều. Anh Chín cho cả lớp thực tập đại liên vận động nhanh, anh dắt chúng tôi ra một cái tràng rộng ở gần địa điểm lớp học. Chúng tôi được lệnh lần lượt ôm đại liên vượt qua tràng, coi như đang ở trong tình huống xung phong rượt địch. Cái tràng rộng tới gần 2 cây số, làm cho một số anh thở không ra hơi. Ngồi ở mé tràng bên này, anh Chín chăm chú theo dõi kim đồng hồ. Mỗi lần một chiến sĩ ở bên kia tràng vác đại liên về tới lằn mức là anh Chín sướng lên số phút. Mọi người đã lần lượt chạy qua tràng, chỉ còn tôi là người cuối cùng. Đến lượt tôi ôm đại liên chạy vùn vụt, về càng gần tới lằn mức tôi càng tăng tốc độ chạy nhanh hơn. Anh Chín tuyên bố tôi về nhất chỉ tốn có 6 phút 4 giây. Trong lúc tôi còn ôm khẩu đại liên đi rào rào, anh Chín cười nói, thôi nha, kỷ lục môn này thuộc về đồng chí Quyết rồi nha, có đồng chí nào có thắc mắc gì không? Anh em không ai thắc mắc gì cả, họ nói xin hàng tôi về môn này, nói tôi chạy như vậy nên hèn chi kêu tôi là Quyết giò, thiệt là phải quá. Giữa lúc anh Chín đã định cho anh em về, bỗng tôi ngó thấy có một bầy cao cát từ xa bay tới. Tôi liền nói với anh Chín, có bầy cao cát cho em bắn một phát. Nhớ lại dự định hôm nào xem tôi bắn đại liên phát một, anh Chín đã gật ngay, ừ bắn đi, nhưng bắn một phát thôi nhé. Tôi lên đạn đánh rốp, nhưng tôi vẫn ôm khẩu đại liên chứ chưa vội đưa lên ngắm bắn. Bầy cao cát vẫn chưa hay biết gì, vẫn đang vỗ cánh bay tới. Đợi cho chúng vừa chờ tới, tôi liền vụt sốc khẩu đại liên đưa lên bắn ngay một phát. Một con cao cát từ trên tinh không lìa bầy, xoa cẳng rơi thẳng xuống. Anh em vỗ tay hoan hô tôi dữ rồi. Con chim nặng tới gần 3 kg đó đã bị viên đạn của tôi bắn xuyên qua ức, máu chảy ròng ròng trên đám cỏ khấu. Anh Chín đến bên tôi bảo, anh tin em rồi, giờ thì anh tin em rồi. Qua hôm sau, tập bắn đạn thiệt, mỗi học viên chúng tôi được bắn 30 viên. Nói chung tất cả đều đạt yêu cầu, riêng tôi với 30 viên đạn, tôi đã cố gắng bắn đổ được 24 bia di động. Lúc kiểm lại bia, đạn đều chọc thủng từ khoảng bụng hoặc quá bụng chút ít. Tối đến, anh Chín tìm gặp tôi, nói, bây giờ anh mới tin là em có thể cắt ngang bụng của bọn địch. Tôi nói với anh Chín rằng, sở dĩ tôi muốn bắn thằng địch ở tầm bụng là vì hồi năm 1957, ba tôi đã bị tụi nó mổ phanh bụng. Cái cảnh đó tôi nhớ hoài. Cả trong khi bắn tôi cũng nhớ và muốn xé phanh bụng chúng ra y như chúng đã mổ bụng ba tôi. Nghe tôi nói, anh Chín ôm chầm lấy tôi. Hôm sau vào lớp, anh đã đem chuyện đó kể cho cả lớp nghe và bảo rằng một viên đạn bắn trúng kẻ thù, ngoài những yếu tố thuộc về khách quan và bản lĩnh xạ kích, còn có một yếu tố quyết định là lòng căm thù. Lòng căm thù sẽ cho chúng ta có được sự bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt kẻ thù để lấy được độ ngắm chính xác nhất như đồng chí Quyết đây. Anh Chín nói rất nhiều về việc đó, nói gần như hết buổi sáng về việc đó. Nhưng không phải không có lúc tôi đã làm cho anh Chín phải bực mình. Khi khóa học chỉ còn chừng một tuần nữa là mãn, tôi nhận được thư của Biếc và của Khởi Cần. Biếc thì không nói gì, chỉ động viên tôi cố gắng học. Còn thư Khởi Cần thì nói láng máng bóng gió cho tôi hay là đơn vị lại sắp đi đánh. Cả hai đều đang rất mong tôi về để kịp dự trận. Tôi đọc thư, lòng nôn nóng lạ thường. Chịu không nổi, tôi đã gặp anh Chín, ngỏ ý muốn xin về đơn vị trước mấy ngày. Anh Chín dứt khoát không cho, tôi tiêu nghỉu, buồn bã. Anh Chín bực tôi lắm, bảo là học sắp xong rồi, còn có vài bữa nữa mà sao sốt ruột đến thế. Anh còn đâm nghi, tôi đòi về là do lá thư cổ Biếc, vì anh ngó thấy lá thư cổ Biếc trên văn phòng. Chắc cậu nóng lòng về gặp cái cô, gửi thư cho cậu đó chứ gì. Tôi lắc đầu, rồi đưa cả thư Biếc cho anh Chín coi. Chừng coi thư xong, anh mới hết nghi, lại còn khen Biếc có lời động viên tôi học tập cho tốt. Thế thì tại sao cậu lại đòi về? Anh hỏi gặng, bấy giờ tôi mới nói thiệt là vì đơn vị tôi sắp hành quân đánh lớn nên tôi muốn về gấp để cùng đi cho kịp. Khi nghe tôi khai thiệt ra, anh Chín vui vẻ lại chớ không còn bực tôi nữa, nhưng anh vẫn không nhượng bộ cho phép tôi ra về trước ngày khóa học bế mạc. Anh nghiêm trang nói, rất có thể tiểu đoàn em sắp ra quân, và nếu đợi tan lớp về, em sẽ không kịp dự trận đánh. Nhưng giữa sự vắng mặt trong một trận đánh, với sự gìn giữ tôn trọng tổ chức kỷ luật, em cần phải chọn cái sau. Chẳng thà em mất một trận đánh, còn hơn là em làm bể bờ một ý thức. Em học rất tốt, nhưng em rất nóng nảy, đôi lúc ngang ngổ nữa. Tại sao vừa rồi con heo nhà bếp lên ủi phá lớp học, em không đuổi nó đi mà lại phện nó một cây, làm cho con heo vừa lết vừa giống, tưởng đâu phải bắt nước để làm thịt. Cái vụ con heo đúng là tôi có nện nó thiệt, nên tôi nín thinh và tôi cũng từ bỏ luôn cái ý định xin bỏ về nửa chừng. 7 ngày sau khóa học bế giảng, buổi chiều chúng tôi lên đường trở về đơn vị. Anh Chín tiễn chúng tôi ra tới tận bìa tràng, anh đã ôm từng người và ôm chặt lấy tôi, nói, thế nào cũng có bữa anh em mình gặp nhau, cho anh gửi lời thăm cô Biếc nhé. Tới xế chiều hôm sau, tôi về tới căn cứ của tiểu đoàn ở Hắc Rịch. Từ ngoài luồn vào ngõ rừng dẫn tới căn cứ, tôi hồi hộp, thấp thỏm, sợ tiểu đoàn đã xuất quân. Cách đấy 3 hôm tôi được biết tiểu đoàn hãy còn ở đây. Càng đi sâu vào rừng chiều, tứ bề im phăng phắc, không một tiếng động, tôi lại càng thất vọng. Khi tôi đã vào đến giữa khu vực doanh trại thì mọi lán, mọi nhà đều vắng ngắt. Buồn tình quá, tôi để nguyên bổng trên vai ngồi vật xuống, vấn thuốc hút. Vừa hút thuốc tôi vừa vẩn vơ, nghĩ tiếc công một ngày đêm ra sức để đi giết về đây, dọc đường cơm cũng không dám ngồi ăn lâu. Nhưng giữa lúc đang rít thuốc, chợt tôi nghe thấy có tiếng son khua từ hướng nhà bếp, tủi vụt đứng dậy, chạy ngay về phía nhà bếp. Mới bước vô tới nơi, tôi thấy có hai anh ở đại đội 2 đang lúi húi nhóm lửa. Một anh đã nhận ra tôi, la lên, "À, học trò, đi học về rồi đấy hả?" Tôi cởi bổng liệng lên sạp, rồi đứng chống nạnh giữa nhà hỏi, "Đơn vị đi lâu chưa?" "Mới đi hồi khuya." "Vậy hả? Vậy sao hai anh còn ở đây?" "Tụi tôi sốt đòi đi mà mấy ảnh không cho, bắt ở lại để vô nằm quân y. Sốt 6-7 bữa nay rồi, nhưng bữa nay coi mỏi không có lên cơn nữa. Đơn vị vừa đi là nó lại cắt cơn, ức quá trời ức." Tôi nói chọc, "Ức chi, sốt rét vừa đi, đặng vừa run à? Thôi, hai anh cứ yên tâm mà vô quân y đi." "Mày thì cũng được vậy thôi, cũng yên tâm nằm lại đây giữ cứ đi." Tôi lắc đầu, "Không, tôi đi." "Đi đâu?" "Đi theo đơn vị chứ đi đâu." "Đơn vị đi xa lắm rồi, mày có cánh cũng không có bay theo kịp đâu." "Nhất định tôi sẽ theo kịp, hai anh cứ tin tôi đi, tôi sẽ có mặt trước giờ đơn vị nổ súng cho mà coi." Tôi dõng dạc tuyên bố một cách dứt khoát, rồi tôi chạy đến bên bếp, ngó vô nồi cơm chưa sôi. "Mấy bát cơm hả?" "Tốt, gạo đâu, chỉ tôi vo đổ thêm vô 2 lon nữa coi, ăn cơm xong là tôi quất ngựa rông liền." "Ê, bộ mày tính đi thiệt sao Quyết? Anh em sốt rét mà đi sao Quyết?" Tôi vừa xúc gạo vừa cười khì khì, "Sốt rét thì nằm ở đây làm chi, vô trong quân y có mấy chị mấy cô người ta săn sóc cho." Vo gạo đổ thêm vô nồi rồi, tôi ngồi coi cơm, ngó hai anh đại đội 2 mặt mày xanh xao vàng vọt. Tôi liền đi lại mở bồng, lấy cho hai anh một gói chuối khô, 2 gói chả con cọp. "Đây là quà tôi đem về cho mấy thằng trong khổng đội, thấy hai anh ở đây cũng nghèo, tôi chia tròn ít." Riêng chỗ me tươi tôi cũng bốc ra cho hai anh một túm, "Thứ này mấy anh sốt ưa dữ ha." Nói vậy chớ tôi không quên chừa lại ở trong bồng một mớ me kha khá dành cho biết. Hai anh đại đội 2 cầm lấy mấy thứ tôi cho. Lát sau ăn cơm xong, một anh khều tôi lại dì tai, "Nếu mày quyết lòng dựa theo đơn vị thì tao chỉ cho. Chuyến này đơn vị lên đánh ở quán chim, bây giờ mày ra suối Châu Pha, mày đi tới xà bang, rồi từ xà bang tốc theo, đơn vị mới đi hồi khuya, còn cơm nước dọc đường, mày cứ đi nước rút thế nào cũng theo kịp." "Được rồi, mày có đèn pin không?" "Không, nhưng không sao, đêm nay có trăng." Tôi hăm hở nói và lập tức khoác bồng lên vai. Hai anh đại đội 2 tần ngần ngó tôi, bỗng một anh nói, "Hay là tụi tao ráng bương theo mày, Quyết." "Thôi, bệnh mà đi gì, hai anh lội ẩu bị kỷ luật chết chứ bộ giỡn." Tôi nghiêm giọng cản họ, rồi quẩy bồng đi luôn. Nghe tin đơn vị đi đánh quán chim, từ nãy giờ trống ngực tôi đập thình thịch. Bây giờ trái tim tôi là thế, là khi nghe nói đến một trận đánh mới, nó cứ nhảy lia lịa lên như thế. Mừng quá, cũng dễ hóa nên hồi hộp. Tôi chưa từng biết quán chim mà chỉ mới nghe nói tới cái nơi đó. Anh bé dạy Đại Liên cho tôi vốn sanh ra ở quán chim. Nghe anh bảo đó là một cái xóm ở cặp đường đi Ô Cấp gồm có rất nhiều quán bán chim. Theo lời của anh bé thì ở miệt đó có rất nhiều chim cu xanh, nhiều đến nỗi vào tháng 10, tháng 11 ta đi đâu cũng nghe tiếng cu gù gáy. Còn các tay đánh bẫy chim thì suốt ngày ở ngoài đồng để răng lưới, chụp rào rào. Trong mùa dậy gió trướng báo hiệu năm sắp hết, anh nói các quán chim đêm ngày hết sức nhộn nhịp, chỉ mới nghe anh kể cũng đã thấy đủ phát mê. Nhưng anh bé bảo mấy năm nay ở quán chim có mấy đại đội ngụy trấn đóng, thành ra quán chim mất vui, chúng ở đó giữ cầu, giữ đường, giữ ấp chiến lược. Lần này tiểu đoàn của tôi sẽ lên đánh đuổi bọn ấy, tôi nghĩ chắc anh bé phải là người vui hơn hết. Phần tôi cũng vui khấp khởi vì không ngờ trên đường đi quán chim tôi sẽ được đi ngang ngãi giao xả bang, rồi may ra sẽ được ngó thấy rặng cau quê nhà Phước Lai, Phước Kiền. Tôi ra đi được một chốc thì rừng nhòa tối, nhưng vào những đêm có trăng rừng cũng không tối lắm. Trăng chưa lên nhưng bầu trời rạng rạng, tôi đi nhanh vùn vụt, chỉ một lát sau tôi gặp lại những đồi cỏ trúc, con đường thân thiết quá. Chính là con đường tôi đã theo chị Tám Mây về ở trạm Giao Liên, và sau này là con đường tôi đi thư dẫn khách cả năm dòng. Cũng trên quãng đường này, trong một đêm tối mịt, tôi đã cõng xác anh Ba Lúa về. Sóc Chùm Đuông và các sóc Châu Ro khác cũng ở cách đây không xa, nhưng tôi không đi ngang qua mà theo đường tắt dẫn ra suối Châu Pha nhanh hơn. Lúc vầng trăng từ từ nhô lên khỏi một triền đồi thấp, bỗng tôi nghe thấy từ xa vẳng tới tiếng đờn trình kha la, cây đờn trâu ro thu sơ bất thần bật lên trong cái cảnh yên tĩnh của đêm rừng, những tiếng tre thánh thót nghe tợ tiếng tơ tiếng đồng. Mới đầu điệu đàn nghe buồn u uất mơ hồ như có như không, chắc người đờn đang gõ vào những lỗ thấp nhất trong mấy mươi lỗ khoét ở nơi ống tre, nghe như đời người trâu ro ngày xưa. Ông cổ có lần nói cây đờn làm bằng tre ấy ngày xưa chỉ có mấy lỗ, mãi về sau mới có thêm nhiều lỗ khác, cho nên sau này đờn trình kha la mới hát được những điệu vui. Cái điệu đờn vui ấy cứ dần dần trỗi dậy theo vầng trăng từ từ lên cao ở giữa trời. Vào lối nửa đêm thì tôi tới được suối Châu Pha. Lần này cũng giống như cái lần tôi bỏ trốn khỏi nhà Bảy Vàng, tôi tìm thấy bên bờ suối những bếp hay còn ấm lửa. Chỉ khác là lần này tôi biết rõ các bếp kê bằng đá tảng ấy là của chính đơn vị mình. Tôi sờ cho bếp thấy hãy còn ấm, chứng tỏ đơn vị tôi đã nấu cơm ăn cơm dỡ ở đây. Có thể đơn vị của tôi vừa rời khỏi nơi đây hồi chiều vì đường đi xả bang rất trống, không hành quân lúc trời còn sáng được. Trước khi lội ngang qua suối Châu Pha, tôi đã đứng lặng nhìn dòng suối loang loáng ánh trăng, lòng lại bồi hồi nhớ lại cái buổi chiều năm nào tôi đã đến đây bơ vơ và trần trụi. Mặt suối trong buổi chiều nhá nhem đó rắc đầy những tàn lá cháy, rồi mấy ngày đói là những cây ngải ré ăn tạm cầm hơi, những con cá đỏ mang, rồi trận sốt rét đầu tiên trong cái chòi lợp vỏ cây, kế đó là cơn sốt nóng rẫy đưa đến những cơn ác mộng. 2 năm đã qua, không mấy khi tôi gặp ác mộng nữa. Từ ngày nhập vào đội ngũ, cực khổ, có lúc còn hơn cả ngày đi ở, nhưng đêm nào tôi cũng ngủ ngon. Có gặp gì trong chiêm bao, cũng là gặp sự vui vẻ, tốt lành, phần nhiều là mơ gặp biếc. Qua khỏi con suối, tôi bắt gặp cánh rừng rạo trước bị cháy, giờ đã đâm chồi cao. Trăng reo ánh sáng trên lá biếc, trên đất rừng mát rợi sương đêm. Ấy vậy mà tôi vẫn còn cái cảm giác mới nguyên ở đôi chân nóng bỏng, cái hồi tôi đã chạy dẫm qua than lửa rồi té ùm xuống suối, vẫn còn bùng lên trong đầu tôi cảnh rừng cháy kinh hoàng, bầy chim chạy trốn và cơn lửa chiều đỏ rực khi ngày hết. Con đường mòn xuyên qua cánh rừng trồi vẫn như trước, vẫn có những mảng trống sáng tuồng như rừng sắp hết. Đêm nay tôi lại đi trên con đường đó một mình như ngày nào tôi đã ra đi. Nhưng bây giờ tôi thấy vững tâm, chớ không bơ vơ lẻ chiếc. Bây giờ tôi đi một mình mà vẫn thấy đồng đội kề bên, lúc nào tôi cũng nghe tiếng cười nói lao sao, tiếng súng đạn va chạm lách cách và những khuôn mặt thân yêu của anh Đấu, anh Dũng, chú Chín Thắng, của Khởi, Cần cùng đôi mắt to đen ngời sáng của Biết hiện lên. Chừng 3 giờ sáng thì tôi đã đuổi kịp đơn vị. Lúc tiểu đoàn vừa ra khỏi rừng trồi cũng là lúc tôi vừa đến mé rừng. Cả tiểu đoàn tôi đã vắt mình ra đồng tràng như một con trăn dài. Cái đuôi của con trăn mới hút ra khỏi rừng mà cái đầu đã sắp cất vào tới xóm xà bang dưới đó. Mờ mờ trong ánh trăng lu và sương khuya, tôi mừng rỡ chạy như bay ra đồng tràng. Chỉ một lát sau, tôi đã bám vào được đội hình của đại đội tôi trên một bãi cỏ ngày trước tôi đã từng thả bò. Tôi nhảy cỡn lên không khác nào một con bê gặp lại bầy, ôm chầm lấy anh Đấu, anh Dũng, húc đầu vào bụng Cần và Khởi. Chỉ một loáng sau, cả đại đội đều hay tin tôi mãn lớp về tới và vừa kịp bám đơn vị. Khởi và Cần lào thào báo cho tôi biết một số tin tức sốt dẻo. Thứ nhất là lần này hành quân tới nơi sẽ đánh liền. Thứ hai là tiểu đội nữ thanh niên xung phong của Biết vừa được điều về đại đội. Thứ ba là trong khẩu đội đại liên của tôi được ghép thêm một người, đó là Lắm. Hai đứa không gọi Lắm Xuông như mọi lần mà gọi là Lắm Kèn. Khởi cho biết từ nay Lắm Kèn sẽ ở cùng khẩu đội với tôi nhưng làm nhiệm vụ thổi kèn. Bây giờ Lắm đang đi ngay trước mặt tôi, đeo lủng lẳng trên lưng cây kèn Mỹ có bao. Tôi còn chưa gặp Biết vì Biết đi ở đằng sau nhưng chắc chắn Biết đã biết tôi về tới. Đơn vị đi ngang qua xà bang không dừng lại, ấp chiến lược xà bang mới vừa bị phá cách đây 10 hôm. Trời gần sáng, gió sủa rộ lên ngoài đầu ngõ, gà trong xóm cũng đã te te gáy. Tôi vừa đi vừa mở to mắt cố nhận ra cảnh cũ, nhưng bóng tối hãy còn mờ mịt, Chưa cho tôi nhìn thấy tận tường cái nơi mà từ đó bà con đã đùm bọc đưa tôi ra đi, chỉ nghe tiếng bà con trở dậy nói chuyện lào xào trong nhà, rồi những tiếng gọi nhau cuống lên: bộ đội mình, bà con ơi, bộ đội mình. Thế rồi có rất nhiều bóng người đã chạy nhào ra đường, bà con đứng nhìn theo bộ đội, có những tiếng cười reo, lại có cả tiếng của một thím nào đó sụt sịt khóc. Một bà già đang lom khom đưa hai bàn tay già nua giờ chạm vào lưng từng đứa chúng tôi. Bọn trẻ con chạy nghe đụi đụi. Tức thì tôi thấy mắt mình cay xè, rân rấn, cầm lòng không đậu, tôi nghẹn ngào kêu lên với bà con bên đường: cụ bác ơi, có tôi là thằng Quyết đây, tôi thằng Quyết hồi đó ở Bầy Vàng, cô bác có còn nhớ tôi không? Tôi kêu lên như vậy rồi không ngăn được nước mắt trào ra. Ngay khi đó có mấy thím đứng bên đường đã vụt la lên táng hoáng: ô trời đất ơi, có chú Quyết ở trong hàng nữa kìa mấy người ơi. Quyết nào, Quyết nào, thằng Quyết coi bò cho Bầy Vàng chứ Quyết nào nữa. Ông cả Quyết, ông cả Quyết. Đang lúc nước mắt ứa ra mà tôi không nhịn nổi cười khi nghe bà con nhắc với cái tên đó. Bà con đã nhận ra tôi liền súm lại. Tôi không thể nói gì hơn, chỉ đành nói với lại: cháu xin kính chào hết cô bác, khi nào rảnh cháu sẽ ghé thăm cô bác. Đơn vị chúng tôi đã kéo qua khỏi xóm mà bà con còn bịn rịn đi theo không muốn rời. Thình lình giữa lúc ấy có một bóng người chạy vượt lên kêu lớn: Quyết ơi, bớ Quyết. Tôi ngoái nhìn lại, trong buổi sương sớm hay còn mờ mịt, tôi ngó thấy một bóng người vạm vỡ khoác súng giống tợ như anh Vững đang vừa chạy vừa nhảy qua những cây cọc rào, dây thép gai đã bị cuộn rối tung mà dướn lên gọi: Quyết ơi, Quyết ơi. Đến giữa trưa, tiểu đoàn của chúng tôi dừng lại ở một địa điểm dự bị. Nơi này có những lùm gáo và châm bầu tùm mọc lên giữa đất đồng khô cỏ cháy. Chúng tôi được lệnh chuẩn bị cơm nước cho xong, đúng 2 giờ sẽ tiếp tục hành quân. Anh Ba Đấu phổ biến cho tôi nghe về kế hoạch, về phương án tác chiến, rồi anh gọi Biết tới. Tôi lấy chuối khô và me đưa cho Biết. Chúng tôi mừng mừng, rỡ rỡ, nhưng chẳng kịp nói gì với nhau vì Biết cũng phải trở về với tiểu đội để lo cơm nước. Sau mấy ngày đêm đi như chạy theo đơn vị, tôi mệt nhoài. Lắm kèn tuyên bố cho tôi răng võng ngủ một giấc, nhưng tôi làm sao mà ngủ được. Khởi ngồi nhóm bếp bảo tôi: vừa rồi anh Quyết đi dự lớp, anh ở nhà tập thổi được nhiều bài kèn ác lắm. Vậy hả? Lúc nào thổi tao nghe coi. Thì lúc nữa nữa, trạng vạng bữa nay nhất định anh Lắm phải thổi rồi. Lắm cũng khoe với tôi là cây kèn của Lắm đã có gắn cờ rồi và mở túi lấy cây kèn ra cho tôi coi. Cây kèn Mỹ giờ đã có đính một lá cờ của mặt trận hình đuôi nheo, kết tua phất phơ, coi rất đẹp. Lắm cười bảo: của bồ mày may cho đó, tưởng anh đấu nhờ ai, nhè nhờ ngay con Biết. Một tiếng đồng hồ dành cho bước chuẩn bị cuối cùng đối với chúng tôi cũng không đến nỗi eo hẹp. Ăn cơm, dỡ cơm xong, chúng tôi vẫn còn có thể ngồi uống trà với chuối khô do tôi đem về. Lắm kèn tỏ ra là một tay giỏi giang tháo vát. Lắm pha trà bằng cái bi đông Mỹ úp chụp vào một cái ca. Đó là lối pha trà mới nhất mà trước khi đi học tôi chưa thấy. Nước sôi từ bi đông rỏ xuống vừa nửa ca là Lắm gọn lẹ nghiêng ca rót đều ra các chun nhựa được làm bằng vỏ đạn M79. Phần 8 Đứa con của đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn.